lại càng không biết tại hoàn mỹ chi địa bên ngoài tồn tại cái gì. Đối với mỗi một ô thế giới các sinh linh mà nói, từ là chí cao vô thượng tồn tại, là không gì không thể đế tạo giả, là thống ngự hết thảy quy tắc hạch tâm. Tất cả bị từ tin một bề sinh linh, đều có thể ở từ trên thân tìm được đáp án, từ là bọn hắn người dẫn đường. Có thể ai tới dẫn dắt từ, nó bản năng minh bạch hạ thấp đối với nó là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, nhưng không cách nào liệu biết hạ thấp đến một ô lúc sẽ như thế nào, mà hàng cách giả gặp phải là đồng dạng hoang mang, hắn cũng không biết thế giới xuống đến một ô lúc sẽ như thế nào, có thể hạ thấp sứ mạng dường như bị chữ khắc vào đồ vật ở trong lòng, khiến hắn làm như thế. Từ tiếp tục nói, vô cùng tận trong năm tháng, ta đều hy vọng tìm đến những câu trả lời này, đã từng tiến hành qua rất nhiều lần thử nghiệm, thậm chí tại thứ 8 ô thế giới áp chế, ác, về sau, tiêu hao hết 8 ô thế giới trong 99% năng lượng, một lần phát động mạnh mẽ. Lớn năng lượng trùng kích, vậy là cỡ nào cường đại năng lượng? La Trinh lo sợ không yên nói, mạnh mẽ lại có ý nghĩa gì? Thế giới vẫn ở chỗ cũ quy tắc trong vận hành, mà ta chỉ là quy tắc bên trong một cái kẻ tù tội, từ nói ra. Vậy bây giờ, hiện tại ta xem lại các ngươi vượt qua ra quy tắc, cái này để cho ta thấy được hy vọng, quy tắc lồng giam tựa hồ nhiều hơn một tia khe hở, từ thanh âm trong mang theo một ít vẻ mừng rỡ. Lúc ban đầu từ đối với La Trinh xa cách, ở trong mắt nó La Trinh bất quá lại là một không có mới mẻ chủ ký sinh, nhưng bây giờ từ biểu hiện ra cực lớn kiên nhẫn. Vượt qua ra quy tắc có thể ngăn trở hạ thấp sao? La Trinh trong nội tâm lần nữa dấy lên hy vọng, cũng có thể, có lẽ không thể, từ hồi đáp. Lúc trước từ vô cùng khẳng định hạ thấp không cách nào bị ngăn cản, hiện tại nới lỏng một tia ý. Ta nên làm thế nào? La Trinh lại hỏi, đem tà thần cắn nuốt sạch, từ đề nghị. La Trinh hơi sững sờ, tà thần mang đi một ít vốn nên thứ thuộc về ngươi, muốn lấy ra quay về, đến lúc đó ta có lẽ có thể tìm tới ngăn cản hạ thấp phương pháp, từ nói ra. La Trinh trong mắt lộ ra vẻ do dự. Ta bây giờ có được lực lượng tương đồng với hắn, thôn vệ hắn chỉ sợ không dễ. Hắn khuyết thiếu vận dụng cao tầng cấp lực lượng kinh nghiệm, nhưng ta có, mà lại có thể giao phó ngươi, từ cười nhạt một tiếng. Lúc trước La Trinh có lực lượng cùng hàng cách giả giống nhau, đồng thời cực thái năng lượng, có thể La Trinh đối mặt hàng cách giả rơi hạ phong, nguyên nhân chính là hàng cách giả có được kinh nghiệm phong phú. Nếu như từ đem kinh nghiệm của nó cũng giao phó La Trinh, đối mặt tà thần phần thắng rất lớn. La Trinh không nói gì, mà là khởi động biết hết chi lực. Tà thần không có để chú ý lực tại tiên phủ bên này, hắn muốn toàn lực ứng phó giải quyết hạ thấp. Hắn ra lệnh 2 tỷ óc suy tư ra một cái phương pháp giải quyết, những thứ này óc đám vốn tưởng rằng tà thần đạt được thắng lợi sau bọn hắn liền hết khổ rồi, hy vọng tà thần giao phó bọn hắn mới thân thể, thậm chí còn tự do chi thân, nghe nói thế giới bắt đầu hạ thấp sau hắn. Đám một lần rất phẫn nộ, vì sống sót chỉ có thể tích cực trợ giúp tà thần. Tích cực về tích cực, có thể đối mặt khó giải chuyện tình lúc nhiều hơn nữa óc đều không có ý nghĩa. Bọn hắn mới bắt đầu phương án là để cho tà thần đem bích thế giới đóng băng lên. Tà thần liền tới gần hạ thấp khu vực, phóng xuất ra một mảnh lãnh đối với khu vực, kết quả không hề có tác dụng, chỉ ở khuếch trương lớn hơn nhiều lần trong bích thế giới lưu lại thành từng mảnh long lanh trong suốt mặt bằng bông tuyết. Sau đó óc đám lại để cho tà thần dùng vật chất nhồi vào bích thế giới, tà thần lại lần nữa tiến hành thử nghiệm, hắn sáng tạo ra nghìn tòa núi lớn ném vào. Những thứ này núi lớn đều bị nghiền thành màu xám cho miếng bạc lâm vào bích thế giới. Tà thần không nói hai lời sáng tạo ra trên vạn tòa, hơn 100.000 tòa, trăm vạn tòa, thậm chí cả ngàn vạn tòa núi lớn. Hắn có năng lượng, có khả năng sáng tạo vật chất là vô hạn. Có thể hạ thấp chi lực đồng dạng có thể không hạn độ ngầm chiếm hết thảy, cái gọi là dùng vật chất nhồi vào bích thế giới căn bản là một cái ngụy mệnh đề. Một loại, hai loại, ba loại, tà thần liên tiếp thử nghiệm nhiều hơn 20 loại thủ đoạn. Hạ thấp như trước tiến hành, bích thế giới khuếch trương tốc độ tiến thêm một bước gia tăng, đã có trong mẫu thế giới một cái châu lớn nhỏ. Tà thần nhìn qua tăng tốc độ khuếch trương bích thế giới sững sờ lúc, trong bích thế giới hắc quang trong bộc phát ra một hồi tiếng cười nhạo, ngươi là có thể phá theo một quy tắc, có thể hạ thấp cũng không phải ngươi có thể ngăn trở, đừng nói là ngươi, mặc dù là tòng, đều không thể ngăn cản, ngươi. Đây tính toán là cái gì? Từ là ai? Tà thần hỏi, là sáng lập sự hiện hữu của ta, cũng là phía đối lập của ta. Nó không gì không biết, không gì làm không được, nhưng như trước đối với hạ thấp không thể làm gì, hàng cách giả nói ra. Tà thần trong mắt thả ra một tia tinh mang, nó ở đâu? Nó đương nhiên trốn ở La Trinh trong cơ thể, ha ha ha. Hàng cách giả cố ý châm ngòi nói, tà thần yên lặng ngắn ngủi thoáng một phát, bỗng nhiên thò tay nhẹ nhàng vồ một cái năng lượng quyển đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn cầm chặt năng lượng sau thân thể bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện ở trong tiên phủ. Trong tay năng lượng quyển lúc này hướng La Trinh trên đầu bộ quá khứ. Cho dù tà thần ra tay cực kỳ đột ngột,

hàng cách giảm mất đi năng lượng chắc có thể làm cho bích thế giới không cách nào khuếch trương, tà thần hồi đáp. La Trinh nhưng lắc đầu nói, hạ thấp không cần năng lượng. Hắn lúc trước liền hướng từ chứng thực qua, từ nói cho La Trinh, hạ thấp sở dĩ không cách nào bị ngăn cản bởi vì đó là quy tắc thể hiện, cùng năng lượng không quan hệ. Còn đánh nữa không, tà thần lại hỏi, phụng bồi, La Trinh mặt không cảm giác nói ra, vô cùng vô tận năng lượng lại lần nữa bắt đầu lưu động. Hai người hiện tại đồng thời cầm giữ hữu năng lượng khô năng lượng, thử ném đối phương tiến năng lượng trống rỗng trong. Có thể tà thần cùng La Trinh bực này tồn tại, một khi minh bạch nguyên lý trong đó thì không thể rơi vào bên trong đó, loại thủ đoạn này nhất định sẽ mất đi hiệu lực. Trọng yếu hơn chính là hai người đều ý thức được năng lượng trống rỗng uy hiếp, bọn hắn chỉ cần thừa dịp đối phương không sẵn sàng, đem thân thể một số chóc bong, lặng yên đặt ở hỗn độn thế giới trong các ngõ ngách. Tà thần cởi bỏ ước thúc trường về sau, hai người đều mất đi biết hết chi lực, rất khó chú ý tới những thứ này không đáng kể chân tay cụt, này giết thế nào. Song phương lần chiến đấu này không có tiếp tục quá lâu. Thời gian một nén nhang về sau, bích thế giới đã khuếch trương đến 100 mẫu thế giới lớn nhỏ. Ba đốt hương thời gian, bích thế giới đã khuếch trương đến hỗn độn thế giới 1/10 lớn nhỏ. Năm nén nhang thời gian, bích thế giới đã chiếm cứ hỗn độn 1/3 phạm vi. Hạ thấp là hiện lên tăng tốc độ vận hành, khuếch trương tốc độ vượt qua La Trinh cùng tà thần dự đoán. Tiên trong phủ Phục Hy đã uống đến say mềm, dùng tu vi của hắn đương nhiên không có khả năng uống say, hắn là cố ý để cho chính mình lâm vào loại trạng thái này. Nữ oa, Hoa Thiên Mệnh cùng với mất đi thịt sau lưng lại lần nữa hạ xuống khổ thụ đám người, tức thì chú ý hỗn độn thế giới động tĩnh, La Trinh cùng tà thần giao thủ sinh ra động tĩnh quá lớn. Mặc dù cách hơn phân nửa hỗn độn thế giới, như trước có thể cảm nhận được uy lực còn lại, nếu không phải tiên phủ cùng Hắc Thuyền đều có bảo hộ, thân ở trong đó người sớm đã bị chết trăm ngàn lần. Mau nhìn, bên kia là cái gì? La Trinh bỗng nhiên thò tay hướng phía tây chỉ một cái. Mọi người theo chỉ phương hướng trông đi qua, tại bọn họ trong tầm mắt liền thấy một đạo màu xanh thẳm đường vòng cung, này đường vòng cung chính dùng tốc độ thật nhanh tới gần. Bích thế giới bản thân là tuyệt đối trong suốt, tựa như một khối không có màu sắc bạo băng, trừ phi có cái gì bị ép vào bích thế giới mới có thể thể hiện ra ly kỳ cổ quái hình dạng, bất quá ba ô thế giới hóa thành bích thế giới lúc, sẽ đem không gian tê liệt, đập vụn, cho nên mọi người mới có thể thấy được này chạm lam sắc đường vòng cung, đó là không gian phá toái lúc phóng thích ra quang. Là hạ thấp trong bích thế giới, tốc độ thật nhanh. Nữ oa kinh ngạc nói, La Trinh từng nhắc nhở qua bọn hắn thế giới mở ra không cách nào nghịch chuyển hạ thấp, nhưng lúc đó hạ thấp phạm vi rất nhỏ, bọn hắn luôn cho là sẽ có một đoạn thời gian, chưa từng nghĩ tốc độ lại nhanh đến như thế tình trạng. Đến chậm, tới sớm, luôn muốn tới, trốn không thoát đâu. Phục Hy dựa vào tường say khướt nói ra, nữ oa khẽ cau mày, thò tay hướng phía Phục Hy một vòng, hắn điểm này say sức lực liền vô ảnh vô tung biến mất, dù cho đến không thể cố gắng tình trạng. Nàng cũng không muốn nghe Phục Hy nói ủ rủ. Màu xanh thẳm đường vòng cung cách bọn họ càng ngày càng gần, nghìn vạn dặm, 5 triệu dặm, 100 vạn dặm. Dùng này đường vòng cung tốc độ bây giờ vượt qua trăm vạn dặm chỉ cần nháy mắt lúc, giống như là trong gang tấc. Lùi lại, lúc này La Trinh thanh âm bỗng nhiên vang lên, tiên phủ bắt đầu động, tiên phủ này nhất lộ hướng đông chạy như bay, thủy chung cùng chạm lam sắc đường vòng cung bảo trì khoảng cách nhất định. Khoảng cách tiên phủ không xa chiếc kia hắc thuyền đồng dạng cũng là như thế. Đám người thông thiên giáo chủ tự nhiên cũng chứng kiến nhanh chóng ép tới gần cái kia chạm lam sắc đường vòng cung, lão thuyền trưởng trước tiên thúc đẩy hắc thuyền hướng phía đông chạy như bay mà đi, có thể hắc thuyền tốc độ ở đâu thoát khỏi hạ thấp tốc độ. Mắt thấy hắc thuyền sẽ bị bích thế giới đuổi qua lúc, tà thần cũng xuất hiện ở hắc thuyền bong tàu, hắc thuyền tốc độ lập tức bạo tăng, bắt đầu nhanh chóng rời xa bích thế giới. Dùng bích thế giới hiện đang khuếch trương tốc độ để tính, ước chừng còn có thời gian một nén nhang, La Trinh mặt hướng mọi người nói. Cũng chính là chúng ta còn có thể sống thời gian một nén nhang. Hoa Thiên Mệnh hỏi, La Trinh lắc đầu nói, không, ta sẽ dẫn lấy các ngươi ly khai hỗn độn thế giới, tránh đi hạ thấp. Có thể tránh bao lâu? La Tiêu hỏi, La Trinh tại trong lòng làm sơ tính toán sau như nói thật nói, sẽ không quá lâu, phỏng đoán chỉ có 3-4 canh giờ. Tuy nói huyền lượng thế giới so với hỗn độn thế giới lớn hơn vô số lần, có thể bích thế giới dùng tăng tốc độ khuếch trương, khổng lồ hơn nữa thế giới đều có thể trong vòng thời gian ngắn bị cắn nuốt. Hạ thấp. Những người khác nghe được cái này đáp án sau, trong lòng có chút siết chặt, theo tới là một loại thoải mái. Lúc trước bọn hắn còn đang lo lắng mình có thể sống bao lâu, bây giờ được đáp án xác thực, một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng đã biến mất. Khổ thụ tiền bối sẽ vẫn lạc sớm hơn, La Trinh nhìn qua khổ thụ nói ra. Hỗn độn thế giới hạ thấp về sau, bỉ ngạn cũng không còn tồn tại, bỉ ngạn trong khổ thụ tọa độ đồng dạng sẽ bị hạ thấp, khổ thụ quỷ quyệt chi thể tự nhiên sẽ tan vỡ.

có chút suy tư hắn đã xác định phương hướng, thân thể liền xuất hiện ở năm ô thế giới tầng cao nhất. Tại trên đỉnh đầu của hắn đúng là bền chắc không thể gãy kia màu xám tầng đất, tiên phủ chính là lùi lại thủ tại chỗ này bị ép hạ thấp, tiên trong phủ mọi người đã ở nói lời từ biệt với nhau sau vẫn lạc. Trí nhớ, trở lại như cũ, tiên phủ trong nháy mắt được sáng tạo ra. Giờ này khắc này tiên phủ trong đám người đang muốn nghênh đón tử vong, bọn hắn tuy rằng thản nhiên nhưng vẫn xưa cũ tràn ngập bi thương. Khê Ấu cầm cắn môi bụng lấy trong ngực con mắt của La Vân Hân, La Vân Hân còn không biết vận mệnh của nàng đang hỏi mẹ làm sao vậy. Không có gì, không có gì. Khê Ấu cầm kiệt lực không để cho chính mình khóc lên. Mẹ, cái kia Lam Tuyến không thấy, La Vân Hân còn nói thêm, nàng hai mắt thật to xuyên thấu qua khe hở xem chừng. Khê Ấu cầm nguyên bản đều nhắm mắt lại, nghe được lời của La Vân Hân sau nàng lại mở mắt ra. Cái kia màu xanh thẳm đường vòng cung xác thực không thấy, mà tiên phủ, nàng cùng La Vân Hân tức thì hoàn hảo không chút tổn hại, duy vừa biến mất chỉ có La Trinh phân thân. Vì cái gì, chúng ta, không chết, Khê Ấu cầm thì thào nói ra. Ninh Vũ Điệp, Tô Linh Vận, Huân các loại nữ nhân cũng phát ra đồng dạng nghi vấn, các nàng không có tử vong, chẳng qua là nằm ở bên người La Trinh phân thân biến mất không thấy gì nữa. Tiên phủ trong sân, Phục Hy, La Niệm, đám người Hoa Thiên Mệnh cũng là nhắm mắt chờ chết. Có thể đợi đã lâu, bọn hắn cũng chưa chết. Kỳ tích xuất hiện. La Niệm vừa rồi một mực nhắm mắt cầu nguyện, hắn không biết ai có thể cứu mình, liền phụ thân đều đã bó tay toàn tập, chỉ có thể hy vọng kỳ tích xuất hiện thay đổi hết thảy, mà cầu nguyện của hắn vậy mà thành công. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3903, toàn bộ trở lại như cũ. Phục Hy, Hoa Thiên Mệnh, Văn Địa Chi cùng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn rất khó tin tưởng mình không chết. Nữ oa trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc, nàng nhìn về phương xa, rung giọng nói, bích thế giới biến mất. Không, là trong thế giới tất cả vật chất đều biến mất. Tiên bên ngoài phủ không gian đều là trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không tồn tại. Này rõ ràng không bình thường, hạ thấp là hủy diệt hết thảy, có thể bản thân năng lượng cùng vật chất sẽ không tổn hại tràn chút nào. Hiện tại liền bích thế giới cũng không có. Nàng ánh mắt hướng phía chung quanh quét một vòng, La Trinh chứ? La Trinh cũng không thấy. Nghe được nữ oa lời này mọi người mới bắt đầu tìm kiếm La Trinh, nhưng tiên phủ trong nơi nào còn có La Trinh bóng dáng. Đây là La Trinh thần thông, hắn bảo vệ tiên phủ, không có khả năng, hắn liền hạ thấp đều có thể ngăn trở. Mọi người hay vẫn là lần thứ nhất thời gian đem nguyên nhân quy kết tại La Trinh trên người, có thể La Trinh nhưng mặc danh kỳ diệu biến mất. O-O-O-N-G. Mọi người ở đây đều đang tìm kiếm chính mình lúc, La Trinh thân hình lặng yên ở trong tiên phủ ngưng kết. Cha, La Trinh, Trinh Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra, người có thể ngăn trở hạ thấp, La Niệm, Hoa Thiên Mệnh, Nữ Oa, là tiểu đám người trước tiên vây lại, trước mắt chuyện đã xảy ra hoàn toàn chính xác là bọn hắn khó hiểu. La Trinh nhìn chung quanh mặt của bọn hắn, một tia ấm áp dưới đáy lòng du động, ta không, hạ thấp đã hoàn thành. Hạ thấp hoàn thành, La Niệm mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Đối với chúng ta cũng chưa chết. Nữ oa đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhảy lên, hỏi, chẳng lẽ chúng ta đã chết qua một lần? La Trinh hướng nữ oa giơ ngón tay cái lên, đích xác là như thế này. Vậy chúng ta có thể là ở âm phủ? La Niệm trừng to mắt nói ra. La Trinh hướng La Niệm vươn tay nhẹ nhàng chùi, đem La Niệm hơn một trượng thân hình cao lớn thu nhỏ lại, khôi phục thành bình thường bộ dáng, sờ lên La Niệm đầu sau cười nói, Niệm nhi, trên thế giới này ở đâu tồn tại cái gì âm phủ? Đây là một thế giới hoàn toàn mới, ta dựa theo tòng, trí nhớ đem bọn ngươi một lần nữa sáng tạo ra. La Trinh trừng mắt nhìn, lại nhìn xem thân thể của chính mình, ta là dùng trí nhớ chế tạo ra. Cái kia ta chính là một giả La Niệm rồi. Ha ha, La Trinh bị La Niệm lời nói chọc cười, nhưng những người khác không cười, trong lòng bọn hắn hiển nhiên cũng tồn tại dạng này sầu lo. Cái này sầu lo trước đây La Trinh cũng có qua, bọn hắn sợ hãi cái này là một thế giới hư ảo. La Trinh chỉ có thể càng thêm giải thích cặn kẽ. Nếu như có thể lượng dựa theo vốn là quy luật bày đặt, ngưng kết thành vật chất, như vậy bọn hắn chính là vốn là một cái kia, cái này là tuyệt đối chân thật, nếu là đem một khối băng hòa tan sau lại ngưng kết thành một khối băng, này khối băng chẳng lẽ cũng không phải là nguyên lai cái kia một khối. Nữ oa trước hết nhất lý giải tới đây, ý tứ của ngươi là chúng ta đích xác chết qua, chỉ là ngươi đã có được toàn bộ thế giới trí nhớ, dựa theo trí nhớ một lần nữa trở lại như cũ đi ra. Ừ, La Trinh gật đầu, chỉ có thể trở lại như cũ gian phòng này tiên phủ. Nữ oa hỏi, dĩ nhiên không phải, ta đem trở lại như cũ hết thảy. La Trinh thò tay hướng phía trên nhẹ nhàng vung lên, khoảng cách tiên phủ cách đó không xa hắc thuyền cũng bị trở lại như cũ đi ra. Thông Thiên giáo chủ, thần đồ, lão thuyền trưởng cùng Tú Châu cũng sống lại. Chúng ta, không có việc gì, vì cái gì? Tà thần chứ? Hắc, trên thuyền bốn người đồng thời tràn đầy hoang mang, bốn người bọn họ đều bình yên vô sự, duy chỉ có thiếu một tà thần. Bọn hắn ngược lại là phát hiện La Trinh, có thể ai cũng không dám trên tới hỏi. Ngược lại là Tú Châu lấy dũng khí phiêu bay ra ngoài, tại tiên cửa phủ rụt rè hỏi, tạo vật chủ. Tà thần ở đâu? Tà thần, La Trinh thoáng nhìn Tú Châu liếc mắt, hắn đã chết. A, à, Tú Châu khẽ nhếch miệng, nhìn về phía La Trinh trong hai mắt hơn nhiều vẻ đau thương, chúng ta, vì cái gì nhưng không chết. Các ngươi là bị ta một lần nữa chế tạo ra, La Trinh nói ra. Đối với người ngoài mà nói rất khó tiếp nhận La Trinh sáng tạo chân thật, nhưng Tú Châu đản sinh tại La Trinh thể nội thế giới, nàng cam chịu La Trinh không gì làm không được, trực tiếp đưa nàng sáng tạo ra cũng là bình thường. Nghe nói như thế ánh mắt của nàng có chút sáng ngời, vậy có thể đem tà thần sáng tạo ra sao? Không thể, La Trinh lúc này cự tuyệt, tà thần đã lĩnh ngộ vô hạn năng lượng, nếu là tùy tiện đem sáng tạo ra, tất nhiên sẽ đưa tới vô tận phiền toái, thỉnh thần dễ dàng tiến đưa thần khó, gia hỏa này với tư cách một cái khác chính mình thật sự là quá khó xử để ý. Tú Châu chứng kiến La Trinh thái độ, tầm mắt có chút rủ xuống rung động, mím môi gật gật đầu, ta biết rồi, cảm ơn ngươi, tạo vật chủ. Nói xong nàng xoay người liền muốn rời đi, nhìn xem Tú Châu bóng lưng, La Trinh trong nội tâm khó hiểu hiện lên một cỗ ưu tư, đó là một loại mang theo bi thương cùng buồn bực cầu xin. Này cỗ ưu tư đến từ chính mình lại không thuộc về mình, tà thần ý thức cùng mình dung hợp hoàn toàn về sau, hoặc nhiều hoặc ít có thể ảnh hưởng La Trinh cảm xúc. Tà thần đang cầu xin chính mình, hoặc là mình cầu chính mình. La Trinh bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, lại gọi lại Tú Châu, đợi một chút. Tú Châu bỗng nhiên thu tay, sững sờ nhìn xem La Trinh. Ta sẽ sáng tạo hắn, nhưng không phải là hiện tại, La Trinh nói ra. Biến mất tà thần bộ phận trí nhớ cũng đem hoàn toàn hạn chế lại cũng không phải việc khó. Nghe nói như thế, Tú Châu lăng không mà quỳ, hướng phía La Trinh trùng trùng điệp điệp vái ba lạy, lúc này mới phản hồi hắc thuyền bên trên. Sau đó La Trinh nhẹ nhàng khoát tay, lại để cho hắc thuyền đi theo ở tiên phủ về sau. Một thuyền một phủ những nơi đi qua, ẩn nấp ở trong hư không năng lượng bắt đầu chấn động. Thâm không trong một ít luân phiên màu vàng vòng tròn mặt trời bị La Trinh phục hồi như cũ, sau đó là tại trong thâm không phiêu tán các loại tàn triền miên đoạn ngói, to lớn nghiền nát kiến trúc cùng với bảo tồn tương đối hoàn hảo thiên luân thành đều bị phục hồi như cũ. Làm tiên phủ một đường đi xuống dưới lúc, những cái kia phiêu tán tại trong hư không cự đại mà tầng cũng bị phục hồi như cũ, ở bên trong đó thâm không chủng tộc bầy đám cũng một cái không sót trùng sinh. Đối với những thứ này còn chưa khai hóa man tộc đám mà nói, chúng không biết chính mình lúc nào vẫn lạc, cũng không biết chính mình lúc nào trùng sinh, bọn hắn căn bản không biết có hạ thấp một chuyện, cuộc sống yên tĩnh không có bị đánh vỡ. Duy nhất hiểu rõ tình hình đúng là Tiết trưởng lão, hắn bình tĩnh tại hung tộc nội bộ nghênh đón tử vong, lại mặc danh kỳ diệu nghênh đón trùng sinh, chính nhất mặt buồn bực lúc chứng kiến tiên phủ giá lâm, La Trinh cười tủm tỉm nghênh hắn nhập tiên phủ. Vì cái gì? Tiết trưởng lão muốn một cái đáp án, lại để cho nghe thấy phủ chủ cho ngươi giải đáp, La Trinh hồi đáp. La Trinh muốn phục hồi như cũ người còn có rất nhiều, không có công phu lần lượt từng đi giải thích. Đem thâm không sau khi khôi phục, hắn liền dẫn tiên phủ cùng hắc thuyền trở lại bốn ô thế giới. Trống rỗng trong thế giới xuất hiện đại địa, sông núi, dòng sông, tứ trụ, vĩnh hằng thần điện, cùng với nguyên một đám bể tan tành thứ thế giới. Sau đó không lâu tiên phủ cùng hắc thuyền tới đến hỗn độn thế giới lối vào, nhân linh vương khổ thụ liền ở chỗ này vẫn lạc, tự nhiên cũng ở nơi đây sống lại. Khổ thụ trí nhớ còn dừng lại ở lao ra hỗn độn thế giới một chớp mắt kia, phục sinh sau đồng dạng vẻ mặt khó hiểu ngạc nhiên, giải thích nghi hoặc trách nhiệm La Trinh tự nhiên là giao cho Văn Địa Chi, hắn tức thì khiến tiên phủ tiến quân thần tốc hỗn độn thế giới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3904, Trung cuộc. Hỗn độn thế giới trong vẫn như cũ là trống rỗng một mảnh, chỉ có một tòa tiên phủ một chiếc hắc thuyền phiêu đãng trong đó. Trở lại như cũ một thứ thế giới đối với La Trinh mà nói là tiện tay mà thôi, nhưng hắn cần phải nắm giữ thứ tự trước sau, có chút chết đi tồn tại cũng không cần phải sống lại nữa. Lê Sơn, xoạt, từng khối đá to cùng đất bùn lẫn nhau dính hợp, bụi cỏ cùng đại thụ cấp tốc sinh trưởng, tất cả đại thành trì, đặc biệt kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tụ cư vào trong đó nhân tộc, nữ oa tộc, thậm chí còn mèo chó xà trùng con kiến, đều bị chính xác trở lại như cũ. Lê Sơn cũng không phải là bị hủy bởi hạ thấp, là bị hủy bởi ít hỗn loạn sinh linh kia tuyệt táng chi địa cùng với cực thái năng lượng ăn mòn. Đem các loại người phục sinh về sau, toàn bộ Lê Sơn còn đắm chìm ở trong sợ hãi, tuy nói ít hỗn loạn sinh linh kia đã biến mất. Tới phiên ngươi, La Trinh đối với nữ oa nói ra. Ừ, nữ oa con mắt một lần nữa tỏa sáng sáng rọi. Lê Sơn chính là mạch sống của nàng, làm Lê Sơn bị hủy diệt lúc nàng mất hết can đảm, bây giờ nhìn Lê Sơn còn nguyên xuất hiện tâm cảnh của nàng kích động không thôi.